Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 204, luyện thể, gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm lấy một khối động phủ từ trong nhẫn không gian, trước khi vào bí cảnh, hắn mua rất nhiều đồ, pháp bảo động phủ chính là một trong số đó. Cái gọi là pháp bảo động phủ chính là một động phủ di động, tự mang trận pháp phòng hộ, sau khi thiết lập lên, cho dù tu sĩ kim đan muốn phá cũng phải mất một canh giờ, giá cả xa xỉ. Diệp Phàm truyền một phần công pháp luyện thể cho Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi. Ta cũng cần luyện thể sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi muốn thăng cấp hóa thần, nhất định phải luyện thể. Rất nhiều tu sĩ ban đầu theo đuổi tốc độ tu luyện, sử dụng một ít phương pháp đốt cháy giai đoạn, bỏ qua luyện thể, tới thời điểm kết anh, hóa thần, bị lôi kiếp đánh chết. Chỉ là hình như rất nhiều tu sĩ đều không luyện thể. Bạch Vân Hy nói, luyện thể rất hao phí công phu, hơn nữa, công pháp luyện thể tốt cũng rất khó tìm, tu sĩ tu vi tinh tiến sẽ khiến cho thể lực tăng lên nhanh hơn luyện thể nhiều, đại đa số tu sĩ cả đời trúc cơ cũng không tới, đương nhiên không có tâm luyện thể. Diệp Phàm dừng một chút lại nói, Vân Hy tư chất của ngươi rất tốt, không cần lo lắng thọ nguyên không đủ chống đỡ đến khi ngươi tiến vào cảnh giới tiếp theo, hiện tại tốt nhất là nắm chắc cơ sở. Bạch Vân Hy gật đầu. Ta rõ rồi, bất quá công pháp này của ngươi là thiên lôi luyện thể quyết, không có lôi linh căn cũng có thể tu luyện sao? Yên tâm đi, có thể, bất quá, nếu ngươi không có lôi linh căn, hiệu quả luyện thể sẽ kém hơn một ít. Dreamhow 2255, công pháp này rất chân quý đi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nếu muốn mua phải tốn tới mấy trăm triệu linh thạch. Công pháp này còn có một chỗ tốt, sau khi tu luyện thời điểm độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn một ít, phải biết rằng trước giờ tu sĩ chết dưới lôi kiếp không phải là số ít. Nghe không tôi, nghe nói thần giới vì hạn chế số người, không để dẫn tới cạn kiệt tài nguyên, thỉnh thoảng sẽ giáng lôi kiếp xuống đánh chết một ít cặn bã, duy trì số dân cân bằng, bảo trì để thần giới có thể liên tục phát triển, cũng không biết là thật hay giả. Bạch Vân Hy sửng sốt một phen, hiện tại nói cái này vẫn còn quá xa. Diệp Phàm gật đầu, cũng phải, Diệp Phàm chiếm một phần lãnh thổ trong rừng trúc thiên lôi, lắp đặt động phủ thiết lập trận pháp phòng hộ trận pháp ẩn nấp, sau đó hai người liền bắt đầu nhàn nhã luyện thể. Diệp Phàm rất thích luyện thể, nhưng luyện thể lại mang tới cho Bạch Vân Hy không ít bối rối. Thiên lôi luyện thể quyết chính là dẫn thiên lôi đánh xuống, đạt tới tác dụng rèn luyện thân thể, lực lượng của thiên lôi rất cường mãnh, y phục bị đánh mấy lần liền nát thành cho bụi. Dreamhow 2255, Diệp Phàm mỗi lần vào rừng trúc thiên lôi luyện thể đều bị đánh thành TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g. Tuy rằng phiến rừng rậm này đã bị Diệp Phàm bao vây, các tu giả khác lại đều đã chạy tới nội thành của bí cảnh Thiên Mộc, bình thường sẽ không có ai tới nơi này, nhưng Bạch Vân Hy dù sao cũng là thiếu gia đại gia tộc bồi dưỡng ra, ban ngày ban mặt cởi hết y phục tu luyện, dù có làm mấy lần hắn vẫn không thể cảm thấy bình thường. Cố tình Diệp Phàm lại luôn cảm thấy hai người cởi sạch cùng tu luyện rất có cảm giác, thời điểm bị thiên lôi đánh sạch trơn còn thích lôi kéo Bạch Vân Hy so lớn so nhỏ. Khiến cho Bạch Vân Hy cảm thấy may mắn nhất chính là phiến rừng trúc thiên lôi này quanh năm sương mù dày đặc, chỉ cần không tới quá gần, khẳng định sẽ không thể thấy rõ. gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, người mau tới cho thiên lôi đánh một chút, thời điểm đánh lên cả người đều rất thoải mái, giống như đang được mát xa. Tu vi của Diệp Phàm tới trúc cơ trung kỳ, quá trình này phải dùng đến không ít đan dược, cũng hấp thu không ít linh thạch, trong cơ thể tích trữ nhiều tạp chất không thể hấp thu, đám tạp chất này dưới tác dụng của thiên lôi đại bộ phận chuyển hóa thành linh lực ngấm vào trong cơ thể, một bộ phận nhỏ bị bài trừ ra ngoài. Trong quá trình luyện thể, Diệp Phàm chẳng những thân thể được rèn luyện, tu vi cũng tiến bộ không ít. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt thầm nghĩ, chưa từng thấy có ai bị sét đánh còn cao hứng như vậy. Diệp Phàm đi vào sâu trong rừng trúc thêm mấy mét, lôi điện đánh lên người lại càng thêm dày đặc. Dreamhow 2255, sau khi bị đánh mấy cái chê y người, Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện một ít miệng vết thương bị nứt ra, chỉ có thể xám xịt quay trở lại. Diệp Phàm ăn vào mấy viên đan dược, vận chuyển pháp quyết, thương thế chê y người nháy mắt được khôi phục. Lôi điện bên trong lực đạo quá mạnh, chịu không nổi a, Diệp Phàm run run than thở. Bạch Vân Hy lắc đầu, xứng đáng, đã nói tu luyện phải tuân tự tiệm tiến. Diệp Phàm rầu rĩ nhìn Bạch Vân Hy, ngươi cũng không đau lòng ta. Chấm, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiêu giao trong rừng trúc thiên lôi, lại không biết những nơi khác trong bí cảnh hiện tại đã rối thành một vũng bùn. Rất nhiều tu giả tiến vào trong bí cảnh Thiên Mộc là vì sinh linh chi diễm, có người phát hiện một ngọn lửa xanh lục trong sơn cốc, tức khắc đại hỉ muốn thu phục, không nghĩ tới ngọn lửa kia lại lập tức biến thành một con thanh diễm thú, nháy mắt ăn sạch tu giả. Có người phát hiện ra một gốc linh thảo ở bên trong bí cảnh, tới gần mới phát hiện, linh thảo chỉ là ảo ảnh, một lần xa chân vào bẫy dập chết không nhắm mắt. Chém giết giữa tu giả cùng tu giả cũng vô cùng kịch liệt vì tranh đoạt tài nguyên, chuyện giết người đoạt bảo là thường xuyên xảy ra. 2 tháng sau, Diệp Phàm tú tú cơ bắp của mình cho Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi nhìn ta đi, luyện thể thuật của ta đột phá rồi. Dream House 2255, thân thể Diệp Phàm hóa thành màu đồng cổ, nhìn qua giống như chát một tầng dầu ở ngoài lớp bê tông, thân thể Diệp Phàm hiển lộ ra dị tượng, quả đúng là đặc thù thời điểm luyện thể thuật đột phá thành tựu mới. Diệp Phàm vận chuyển công pháp một chút, màu da liền khôi phục lại bình thường. Luyện thể thuật của ngươi tiến bộ rất nhanh a, Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, công pháp lôi hệ của ta cũng tiến bộ rất nhanh, chờ ta luyện thể thuật đại thành ta liền có thể tới trung tâm của khu rừng, chém 2 cây thiên lôi trúc phẩm tướng tốt một chút làm thành pháp khí. Bạch Vân Hy nhướng mày, thiên lôi trúc giá cả rất cao, bất quá, muốn chém đứt thiên lôi trúc nơi này tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa, một khi đi chém đứt thiên lôi trúc có khả năng sẽ dẫn tới lôi điện biến dị, vậy nên phiến rừng trúc thiên lôi này mới có thể tồn tại tới tận ngày nay. Tới lúc đó rồi tính sau. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, được rồi, Vân Hy, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi, ta vừa vận luyện thể tới bình cảnh, chúng ta đi hái một ít linh thảo dùng luyện thể. Bạch Vân Hy gật đầu, được, Diệp Phàm thu hồi động phủ cùng Bạch Vân Hy rời khỏi rừng trúc. Ven đường, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm không được không ít tu sĩ. Cóc truyện audio.com, một tu sĩ khống chế pháp bảo phi độn, tu sĩ thực cấp pháp bảo phẩm cấp lại quá cao, có khả năng là bởi vì thao tác không quen, không thể triển lộ hoàn toàn năng lực của pháp bảo. Sư đệ, người đi nhanh một chút đi. Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy phía sau thúc giục, Mã Thụy vẻ mặt đau khổ, vâng vâng dạ dạ đáp. Sư tỷ, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Dream House 2255. Phong Mạt Nhi nghe xong lời Mã Thụy nói, có loại xúc động muốn một chân đá chết tên này, nhưng nghĩ tới trước khi tiến vào bí cảnh đã được Mã Nguyên Bình dặn dò, nàng lại cứng rắn nhịn xuống. Người đi nhanh một chút cho ta, còn chậm gì gì như vậy, ta liền mặc kệ ngươi. Phong Mạt Nhi lạnh lùng nói, Mã Thụy vẻ mặt đau khổ, sư tỷ ta không muốn ở lại nơi này, ta muốn về tông môn. Người không thể quay về tông môn, mấy năm này đừng mong quay về. Phong Mạt Nhi tức giận mắng. Mã Thụy nghe được lời Phong Mạt Nhi nói, tràn đầy đau khổ than thở. Sư tỷ, sao gia gia lại đối xử với ta như vậy? Sao hắn lại muốn đưa ta tới nơi nguy hiểm này? Phong Mạt Nhi hận không thể một chân đá chết Mã Thụy, đây là nơi nào? Chính là bí cảnh Thiên Mộc A, trong tông môn có không ít đệ tử tranh nhau vỡ đầu vì muốn tiến vào lại không có cơ duyên, Mã Nguyên Bình vận dụng không ít vốn riêng đưa Mã Thụy tiến vào, Mã Thụy lại còn không hiểu chuyện, cho rằng Mã Nguyên Bình đối với hắn không tốt. Thật không biết Mã Nguyên Bình nhìn chúng cái tên Mã Thụy bùn nhão chết không nên tường này ở điểm nào, nếu nàng có tôn tử như vậy, khẳng định là đã sớm một chân đá chết. Diệp Phàm ngồi trên y cây, chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy. Chúng ta lại gặp được người quen rồi. Bạch Vân Hy lắc đầu, bí cảnh tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể tiêu thụ được. Dream House 2255, tu sĩ giống như Mã Thụy tốt nhất vẫn nên ở lại tông môn diễu võ dương oai, chạy ra ngoài chỉ tổ làm Thiên Cương Tông mất hết mặt mũi. Cao tầng Thiên Cương Tông cũng quá hủ bại, bí cảnh như này nên phái một ít đệ tử tu vi cao tiến vào, đưa một chút cơ sơ kỳ như Mã Thụy tới, chẳng khác nào lãng phí danh ngạch. Pháp bảo của hắn không tồi. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm hiện thân hình, ngăn cản trước mặt Phong Mạt Nhi cùng Mã Thụy giống như chim sợ cành cong, lập tức dựng người lên, sau khi thấy rõ, khuôn mặt của Diệp Phàm mới dần bình tĩnh xuống. Diệp đạo hữu, là ngươi a, Mã Thụy nói. Diệp Phàm nhìn Mã Thụy thầm nghĩ, thời điểm lần đầu tiên gặp Mã Thụy tiểu tử này còn mắt cao hơn đỉnh đầu, không ai bì nổi, hiện tại đã không còn ung dung tự tại như lúc trước. Bạch Vân Hy nhìn Mã Thụy, các ngươi đang trốn cái gì? Mã Thụy vẻ mặt đau khổ đáp, ta gặp phải một cường địch, thanh danh Thiên Cương Tông không dùng được sao? Diệp Phàm hỏi, Mã Thụy lắc đầu, không dùng được là tu giả ngoại vực. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khẽ nhìn nhau một cái. Tô giả ngoại vực, Mã Thụy gật đầu, đúng vậy, cũng không biết là từ nơi nào tới, một người lợi hại hơn một người, tô giả của đại lục chúng ta đã chết hơn phân nửa. Bạch Vân Hy nhướng mày thầm nghĩ tô giả ngoại vực chẳng lẽ là tô giả từ đi ai lúc khác tới. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Mã Thụy, nếu đã chết hơn phân nửa, sao ngươi vẫn còn sống a? Tiểu tử Mã Thụy này thực lực chẳng ra gì, dũng khí cũng không có, duy nhất tốt phỏng chừng cũng chỉ có mỗi vận khí. Dream House 2255, Mã Thụy cười gượng 2 tiếng, may mắn, may mắn, cóc truyện audio.com, Bạch Vân Hy xem bộ dáng Mã Thụy liền biết, Mã Thụy có thể sống đến tận bây giờ hơn phân nửa là bởi vì trước khi hắn tiến vào bí cảnh, lão tổ tông nhà hắn đã đưa hắn không ít pháp bảo phòng thân. Phong đạo hữu tu giả ngoại vực là từ nơi nào tới? Bạch Vân Hy hỏi, Phong Mạt Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết bọn họ là từ đâu tới, chỉ biết bọn họ rất lợi hại, có khả năng là đến từ đại tông môn có nguyên anh tọa chấn, cho dù công pháp, pháp bảo đều lợi hại hơn chúng ta, nếu đối kháng, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Bạch Vân Hy gật đầu. Như vậy sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mã Thụy mấy lần. Người hình như đã ăn linh dược, lại còn là linh dược không tồi, sao ngươi có thể tùy tiện ăn như vậy, nếu không thể hấp thu sẽ tổn hại tới kinh mạch. Quan trọng nhất là phí phạm của trời a. Mã Thụy cười gượng một chút, Phong Mạt Nhi khẽ hừ một tiếng, chê y mặt dâng lên mấy phần nghẹn khuất. Mã Thụy cùng Phong Mạt Nhi nguyên bản đào được một cây linh dược ở trong sơn cốc, kết quả hai người vừa đào ra liền có một tu giả trúc cơ hậu kỳ đuổi tới, cưỡng bức bọn họ giao ra linh dược. Mã Thụy đã quen tác quái ở trong tông môn, sao có thể chịu đựng khuất nhục nghe lệnh từ một tu giả khác, vì vậy hắn liền nhanh tay nuốt sạch linh dược. Tu giả trúc cơ hậu kỳ kia thấy một trúc cơ sơ kỳ như Mã Thụy mà cũng dám làm trái ý hắn, lập tức nổi giận đuổi theo Mã Thụy muốn trừ hồn luyện phách, Phong Mạt Nhi chỉ có thể mang theo Mã Thụy chối chết trốn đi. Tu giả kia thập phần lợi hại, Mã Thụy tự bạo một viên phong lôi châu bảo mệnh mà Mã Nguyên Bình cho mới có thể bảo toàn tính mạng. Tu giả trúc cơ hậu kỳ kia không buông tha, một đường đuổi tới, vật bảo mệnh chê y người Mã Thụy lập tức tiêu hao gần sạch. Mới vào bí cảnh 3 tháng đã tiêu hao gần hết pháp bảo, Mã Thụy không khỏi cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Dream House 2255, cách chương.